xuyên qua nông phụ làm chù nương. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả phát hiện ngày hắn cho nàng hưu thư nàng liền thay đổi, hẳn là khi đó nàng đã không phải Lý Hà Hoa trước kia, chẳng qua hắn không phát hiện sau đó một nhà bọn họ đem oán hận cùng tức giận đối với Lý Hà Hoa kia toàn bộ phát trên người nàng, nương hắn nấu cơm không kêu nàng ăn, còn luôn hiểu lầm nàng, còn hắn cũng đối xử với nàng rất kém, thậm chí còn để nàng ở phòng chứa củi, ngủ trên củi nhiều ngày như vậy, thậm chí cuối cùng vẫn là bọn họ bức nàng dọn đi. Hiện tại nghĩ đến thật sự rất hối hận, hắn đối với nàng thật sự không tốt. Trong lòng nàng khẳng định không thích hắn đi, nhưng không quan hệ, hắn có thể dụng tâm đối đãi nàng, về sau sẽ đối tốt với nàng gấp bội, dùng toàn bộ tâm lực đối xử tốt với nàng, nhất định có thể một tuần nữa có được nàng. Hắn muốn nàng làm thê tử hắn mà không phải thê tử của bất quận nam tử nào khác. Trương Thiết Sơn đem toàn bộ bàn ghế dọn lên xe đẩy, không muốn Lý Hà Hoa động tay liền làm hết thảy, sau đó đẩy xe về tiểu viện đem đồ vật bên trên xuống. Lý Hà Hoa một chút sức cũng không tốn. Làm xong việc Trương Thiết Sơn đem con mồi đưa cho Lý Hà Hoa. Cho ngươi, đây là hôm qua bắt được da và nội tạng ta đã xử lý sạch sẽ. Ngươi trực tiếp nấu là được. Lý Hà Hoa nhìn con mồi trước mặt nhưng cũng không đưa tay ra nhận. Nàng đã để hắn phụ giúp như vậy, hiện tại còn phải nhận con mồi của hắn sao? Làm sao nàng có thể không biết xấu hổ như vậy? Những con mồi này mang đến tử lâu bán giá trị cũng không ít đâu. Ngươi cầm mang đến tử lâu bán đi cho chúng ta ăn chỉ thêm lãng phí, hơn nữa chúng ta cũng không thiếu thức ăn mặn. Mỗi ngày ta đều sẽ làm món mặn, hiện tại Thư Lâm cả người đều là thịt đó. Trương Thiết Sơn lại không nghe Lý Hà Hoa nói, đem con mồi đưa về phía trước. Cầm lấy, đây là cho Thư Lâm cùng ngươi bồi bổ, ta bắt rất nhiều, đã ghé tử lâu bán rồi, hai con này dư lại tương đối nhỏ bán không bao nhiêu, vừa hay cho các ngươi ăn, nếu các ngươi không ăn ta cũng sẽ không bán. Lý Hà Hoa nhíu mày, vẫn không chịu nhận lấy. Vậy ngươi mang về cho nương ngươi cùng đệ ngươi ăn đi. Trương Thiết Sơn nói, trong nhà đã có, đây là cho các ngươi, ngươi cũng đừng từ chối. Thấy Lý Hà Hoa vẫn không có ý tư lấy, Trương Thiết Sơn dứt khoát tự mình cầm con mồi vào phòng bếp, đem con mồi để trong phòng bếp. Lý Hà Hoa, còn có thể như vậy sao? Được, hắn nhất định là sợ nhi tử của hắn chịu khổ, muốn cho Thư Lâm bồi bổ, nàng chỉ là nhân tiện thơm lây, cũng không phải đặc biệt cho nàng ăn, nếu cự tuyệt quá mức cũng không thích hợp. Nghĩ như vậy Lý Hà Hoa liền đối với hành vi của Trương Thiết Sơn không nói gì, chỉ nhìn Trương Thiết Sơn làm một hồi, nàng tiến vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu ngày mai, chờ đến lúc Thư Lâm tan học mới cùng Trương Thiết Sơn hướng học quán mà đi. Trương Thiết Sơn ta nói với người nha, hiện tại Thư Lâm đã viết được không ít chữ. Mấy hôm trước viết chữ đơn giản như 1, 2, 3, hiện tại đã có thể viết thật nhiều chữ khác, tiến bộ thần tốc. Cố phu tử nói Thư Lâm trời sinh trí nhớ cực kỳ tốt, chỉ cần xem qua một lần là có thể khắc vào trong đầu. Sau đó một chút cũng không kém mà miêu tả lại giống như lần trước vẽ tranh vậy, hắn chỉ nhìn thoáng qua là có thể họa giống 8, 9 phần 10. Lý Hà Hoa nhịn không được mà cùng Trương Thiết Sơn khoe Thư Lâm thông minh ra sao. Khóe miệng của Trương Thiết Sơn khẽ cong lên, bộ dáng nghe rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Trương Thiết Sơn chăm chú nghe, Lý Hà Hoa liền nói tiếp. Thư Lâm kỳ thật là một thần đồng, hài tử khác ở học đường đều kém so với hắn, nhưng mà hắn thích nhất là vẽ tranh, một khi vẽ là có thể ngồi không nhúc nhích trong vài canh giờ. Hơn nữa cố phu tử nói hiện tại Thư Lâm họa càng ngày càng tốt, đường nét cũng càng ngày càng lưu loát, một thời gian nữa tất thành một thế hệ đại sư. Lời này thật là cố phu tử nói, lúc Lý Hà Hoa nghe được cao hứng đến hỏng rồi, tâm tình kiêu ngạo tự hào nhiều năm như vậy đều không cảm nhận được, tới lúc này nàng mới cảm nhận được vì sao có nhiều gia trưởng có thể nói về hài tử của mình cả ngày cũng không mệt, bởi vì hiện tại nàng cũng như vậy nha. Lý Hà Hoa một đường đều tự nói về Thư Lâm, Trương Thiết Sơn một chữ cũng không xen vào, lại nghe đến phá kệ nghiêm túc. Hai người một nói một nghe cứ như vậy đến bên ngoài học quán, Lý Hà Hoa lúc này mới phát hiện chính mình nói một đường không ngừng trong khi đối phương chưa nói một câu, nàng làm nhảm như vậy suốt từ nãy giờ sao? Lý Hà Hoa ngượng ngùng mà nhìn Trương Thiết Sơn, phát hiện khóe miệng hắn nhẹ cười, gãi gãi đầu chuyển hướng đại. Môn học quán đi tới, chuyên tâm chờ Thư Lâm, Trương Thiết Sơn đôi mắt dư quang thoáng nhìn động tác nhỏ của nàng, độ cong nơi khóe miệng càng lớn. Cách chương.